Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1893, chỉ làm một chuyện. Ngăn ở Tiếu Trạch trước mặt, là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đủ, một tiếng sét đùng đoàng đồng dạng nổi giận quát, liền để Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch từ thẹn quá hóa giận trong tỉnh táo lại. Tiếu Thần Tế, ngươi không chỉ có giám thị Diệp Thần làm, còn hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Chúng ta cần ngươi một lời giải thích. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, Tiếu Trạch lăng một chút. Đại Tế Ti, ta làm như vậy, không phải là các ngươi đồng ý không? Chúng ta đồng ý, chỉ là ngươi phái người bảo hộ Diệp Thần làm đề nghị. Chúng ta cũng không có để ngươi giám thị Diệp Thần làm. Càng không có để ngươi hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một câu, liền đem Tiếu Trạch chặn ở ngực thấy đau. Lúc trước hắn đưa ra bảo hộ thuyết pháp, kỳ thực cũng là giám thị ý tứ. Ở đây đông đảo Sa Hải Thần Tế đều là biết. Nhưng vấn đề là, Tiếu Trạch lại xem nhẹ loại chuyện này. Có thể làm không thể nói. Bây giờ hắn nháo trò, bị Trương Dực Đức cho kéo ra đến, trong chớp mắt liền để hắn bị động vô cùng. Không sai, chúng ta chỉ là đồng ý ngươi bảo hộ Diệp Thần làm, nhưng không có để ngươi giám thị. Tiếu Thần Tế, chuyện này ngươi làm có thể không chính cống a? Chiếu ta nói, ngươi làm như thế mới là đang chọn lên thần điện bên trong hao tổn a. Sa Hải Thần Tế Ô Vưu từ khi đứng ở Diệp Chân bên này về sau, còn một mực không có thời gian biểu hiện. Lần này, Ô Vưu liền nắm lấy cơ hội, hướng Diệp Chân cho thấy chính mình lập trường, đồng thời cũng hướng về ở đây Sa Hải Thần Tế cho thấy chính mình lập trường. Quả nhiên, Ô Vưu lời vừa nói ra, Hoa Hưng An, ông Lập Đức, Côi Cổ bọn người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Ô Vưu. Bất quá, lại nhìn thấy Ô Vưu là đứng tại Diệp Chân bên cạnh thân, lập tức cũng liền nhưng, Tiếu Thần Tế, chúng ta cần một lời giải thích. Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ không tình cảm chút nào thanh âm vang lên lần nữa. Nạp Cáp Nhĩ đã sớm dự liệu được Tiếu Trạch hội giở trò. Nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng Tiếu Trạch tiểu động tác vậy mà làm to lớn như thế. Hoàn toàn không để ý trước mặt đại cục. Không chỉ có toàn diện giám thị Diệp Chân nhất cắt hành động, nhượng Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm hai người tùy thời tìm hiểu Diệp Chân cậy vào có thể thi triển thần thuật bảo bối đến cùng là cái gì. Còn hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Cái này khiến Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có một loại vô cùng phẫn nộ. Đừng nói Diệp Chân cũng không phải là cái gì gian tế. Coi như Diệp thật sự là gian tế, như vậy vì trước mắt đại cục, cũng không thể chọc giận Diệp Chân, chớ nói chi là hạ đạt giết chết bất luận tội mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, ý chí Sa Hải trước mắt khốn cục, chỉ có Diệp Chân có thể phá. Vô luận là một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ cứu tai, vẫn là chủ lương, đều không thể rời bỏ Diệp Chân. Thế nhưng là cái này Tiếu Trạch, vậy mà làm một đã quyền dục, không để ý đại cục, hạ đạt dạng này mệnh lệnh. Cũng may mắn Diệp Chân không phải gian tế, là chân chính vì ý chí thần điện tại làm sự tình. Bằng không, ý chí trong biển cát không biết đem sẽ có bao nhiêu người bởi vì Tiếu Trạch mệnh lệnh này mà tử vong. Cái này Tiếu Trạch, vậy mà như thế thấy lợi tối mắt, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cũng là không nghĩ tới. Đến tận đây, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đối Tiếu Trạch đã triệt để thất vọng. Giải thích, Tiếu Trạch mặt mò nóng bỏng. Đến bây giờ, hắn còn không có quay lại. Chính mình địch nhân, bị chính mình cấp dưới xưng là giống Hạo Tháng một dạng, giống như thiên thần vĩ đại, mà hắn lại bị chính mình cấp dưới xưng là tựa như là trong khe cống ngầm xú trùng một dạng dơ bẩn. Còn nói như thế hình tượng, loại đả kích này, nói cường đại cỡ nào liền có mạnh bấy nhiêu lớn. Lúc này, Tiếu Trạch cũng cảm giác hắn ra mặt, tựa như là bị đào một dạng, toàn thân trên dưới lại không một tia ngăn cản, từ trong ra ngoài toàn bộ hiện ra tại các vị thần tế trước mặt. Một sát na này, Tiếu Trạch là vô cùng xấu hổ giận dữ, bị chính mình thuộc hạ phản bội không nói, còn bị chính mình thuộc hạ mắng thành trong khe cống ngầm xú trùng một dạng dơ bẩn. Cái này làm người đến có bao nhiêu thất bại a. Dần dần tỉnh táo lại Tiếu Trạch, đột nhiên liền đem chính mình ruột cho hối hận xanh. Lúc này quay đầu nghĩ, vừa rồi nếu không phải hắn từng bước ép sát Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người, cũng sẽ không đem đây hết thảy dốc hết ra lộ ra, trực tiếp lột hắn mặt mo. Đột nhiên, Trương Dực Đức trong lòng nhớ tới một cái từ, tự làm tự chịu. Nhìn lấy đột nhiên chuyển động bước chân, chủ động kéo xa cùng mình khoảng cách xa hải thần tế hoa Hưng An, một loại không khỏi tâm mệt mỏi liền xông lên đầu. Những năm này, Tiếu Trạch vì thu hoạch được ý chí thần điện bên trong càng nói nhiều hơn ngữ quyền, tìm kiếm nghĩ cách lôi kéo người tay, cùng đại tế ti nạp cáp nhĩ đối nghịch, nỗ lực nhiều năm như vậy, kéo lên thiếu trang phái, cuối cùng là có thể theo đại tế ti nạp A làm đối kháng. Thế nhưng là, không đợi hắn tiếp tục lớn mạnh, có một phen hành động, Ô Vưu trước hết phản bội hắn, sau đó hôm nay hắn mặt mò bị chính mình thuộc hạ đào sạch sẽ, đồng thời hy vọng cũng là triệt để quét rác. Hoa Hưng An cũng bắt đầu xa lánh hắn. Thiếu trang phái, trong vòng một ngày, tan thành mây khói. Về phần tìm Diệp Chân muốn cướp thuộc hạ thuyết pháp, còn muốn cái gì thuyết pháp đâu? Liền chính mình thuộc hạ đều tại ghét bỏ hắn, đem phản bội người hắn nguyên nhân quy tội nhân phẩm hắn. Hắn còn tranh cái rắm, trừ phi còn ngại mặt mo ném không đủ. Tiếu Trạch trong lòng tràn ngập không khỏi điều hưu. Ta chỉ là không muốn thần điện bị tổn thất mà thôi, ném câu nói này. Xa hải thần tế Tiếu Trạch liền tập tễnh mà đi. Tấm lưng kia đột nhiên nhìn qua liền khom người mấy phần. Nhìn lấy Tiếu Trạch rời đi bóng lưng, đại tế ti nạp cáp nhĩ bờ môi lúng túng hai lần, cuối cùng không có mở miệng. Bọn họ trước đó ngầm thừa nhận Tiếu Trạch bảo hộ Diệp Chân, xác thực tương đương với ngầm thừa nhận Tiếu Trạch giám thị Diệp Chân, bởi vì bọn hắn lúc trước đều biết Tiếu Trạch chân thực ý đồ. Nhưng là, Tiếu Trạch làm quá mức, một mặt là Diệp Chân liều sống liều chết tại cứu tay, một mặt là Tiếu Trạch toàn tâm toàn ý tính kế Diệp Chân. Cái này chênh lệch thật lớn, lại thêm Diệp Chân triển lãm thần tích, gia tộc người mỗi ngày loại kia thành kính cảm hóa dưới, nhượng Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm phản bội Tiếu Trạch, chuyển đầu quân Diệp Chân. Cái này, đại tế ti nạp cáp nhĩ có thể lý giải. Cuối cùng, vẫn là Tiếu Trạch quá mức tự tư. Bất quá, chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây. Tiếu Trạch chủ động rời đi, đã đại biểu cho ngầm thừa nhận chuyện này, không truy cứu nữa Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm hai người phản bội sự tình. Mà hắn cái này đại tế ti cũng không thể bức bách quá đáng. Toàn bộ ý chí thần điện, không tính Diệp Chân, trước mắt còn có xa hải thần tế 6 người. Trừ bỏ hắn nạp cáp nhĩ cùng côi cổ hai cái này thọ nguyên không lâu lão gia hỏa bên ngoài, còn có 4 vị xa hải thần tế. Nếu là lại cho rơi đài Tiếu Trạch, này tương lai ý chí thần điện còn có thể có mấy vị xa hải thần tế chống đỡ trang tử. Đây mới là đại tế ti nạp cáp nhĩ đối Tiếu Trạch cho mức độ lớn nhất dễ dàng tha thứ nguyên nhân. Thực sự, Diệp thần làm, Tiếu thần tế làm việc, luôn luôn thụ chăm chỉ. Ngươi cũng chớ để ý, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Nói xong, đại tế ti nạp cáp nhĩ không đợi Diệp Chân tỏ thái độ, liền hướng về phía Trương Dực Đức cùng Xanh Liêm nói. Các ngươi hai cái đã chuyển đầu quân đến Diệp thần làm môn hạ, vậy sau này nhất định phải tận tâm hiệu lực, nếu dám có bất kỳ làm loạn, lão phu cái thứ nhất sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại tế ti yên tâm, ta đợi nhất định thề sống chết hiệu trung thần sứ đại nhân. Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm cùng kêu lên nói ra. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ ý tứ kỳ thực đã rất rõ ràng, cũng là nhượng Diệp Chân lấy chỗ tốt. Danh chính ngôn thuận đem Trương Dực Đức cùng Sanh Liêm hai người thu về đến dưới trướng. Lại không nên truy cứu chuyện này, ta chưa từng có trách Tiếu Thần Tế. Tiếu Thần Tế cũng là toàn tâm vì thần điện cân nhắc. Lấy chỗ tốt, Diệp Chân cũng liền chủ động giảng hòa, cũng không để ý nói mấy cái câu nói mang tính hình thức. Tốt, phía dưới, chúng ta thương nghị một chút cái này nhóm đầu tiên cứu tai lương thực vấn đề phân phối. Đại tế ti, Nạp Cáp Nhĩ nói ra. Đại Mạc Trong, Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch một mình xếp bằng ở một cái cao cao cồn cát bên trên. Hắn đang tự hỏi, vì cái gì hắn hội rơi xuống cái này trước mắt loại này chúng bạn xa lánh hạ tràng. Tại hắn chính mình xem ra, hắn tựa hồ cũng không có làm gì sai. Vô luận là lập trường vẫn là sách lược, lập trường Tòng Thần Điện hạ xuất phát là vì giữ gìn thần điện lợi ích, đề phòng Diệp Chân là gian tế. Từ người khác xuất phát cũng là vì nắm giữ cái này thần sứ hư thực. Sách lược phương diện, phái là dưới tay dùng trên trăm năm tướng tài đắc lực, nhưng lại thất bại thảm hại. Vấn đề này Tiếu Trạch khổ tư hơn nửa canh giờ vẫn không có đến ra bất kỳ kết quả gì. Kết quả không có ra, lại chờ đến Sa Hải Thần Tế Hoa Hưng An. Tiếu Thần Tế, nhóm đầu tiên 230 triệu thạch cứu tai lương phân phối phương án đã đi ra. Hoa Hưng An chủ động nói ra. Tiếu Trạch không ngẩng đầu, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi nơi đó. Cứu tai lương phân phối kết quả, hắn dùng chân nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định hội thiên hướng về vừa mới đầu nhập Diệp Chân bên này Ô Vưu. Còn có đại tế ti một mạch, về phần hắn thì là thụ đả kích đối tượng, phân cho Ô Vưu nhiều nhất, ta ít nhất. Tiếu Trạch khóe miệng tràn đầy phúng ý. Không phải như vậy, phân đến cứu tai lương nhiều nhất là ngươi cai trị hạ bộ rơi. Hoa Hưng An lời nói nhượng Sa Hải Thần Tế Tiếu Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Hoa Hưng An. Ngươi chẳng lẽ đang gạt ta đi? Cái này sao có thể? Tiếu Thần Tế, thật là như thế này. Lần này cứu tai lương là theo các thần tế chỉ hạ báo lên gặp tai họa nhân khẩu đến phân phối. Gặp tai họa tỷ lệ trong Ô Vưu chỉ hạ bộ lạc cao đến cửu thành. Nhưng nếu theo nhân khẩu tính toán, người cai trị hạ bộ rơi y cây sồi xanh thần thụ toàn bộ diệt tuyệt bộ lạc chiếm hai thành. Người cai trị dưới có 2 tỷ nhân khẩu, cái này cao đến 400 triệu. Còn có bộ phận gặp tai họa nhân khẩu, người cai trị hạ báo lên gặp tai họa nhân khẩu, tổng số coi như cao đến 560 triệu, mà Ô Vưu chỉ hạ gặp tai họa nhân khẩu bất quá khó khăn lắm 500 triệu mà thôi. Cho nên, người cai trị hạ bộ rơi phân đến cứu tai lương nhiều nhất, phân đến số lượng cũng cao đến 43 triệu thạch lương thực. Thẳng đến Hoa Hưng An báo ra chuẩn xác số lượng, Tiếu Trạch mới bằng lòng tin tưởng. Tin tức này là thật, theo gặp tai họa nhân khẩu đến phân phối cái phương án này là ai đưa ra cũng chủ trì. Tiếu Trạch là làm qua Sa Hải Thần Tế người, một thanh liền hỏi chỗ mấu chốt, là Diệp Thần làm dốc hết sức đưa ra cũng chủ trì phân phối. Hoa Hưng An đáp án, nhượng Tiếu Trạch miệng bỗng nhiên mở lớn, tựa hồ có chút khó có thể tin, nhưng sự thật nhưng lại không thể không khiến hắn tin tưởng. Tại sao có thể như vậy, Tiếu Thần Tế, đại tế ti để cho ta mang cho ngươi một câu. Hoa Hưng An còn nói thêm, lời gì? Đại tế ti nói, có đôi khi, so đo càng nhiều, mất đi càng nhiều. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần khiến cho thực liền là một chuyện. Cái kia chính là toàn tâm toàn ý cứu tai. Nhưng hắn thu hoạch,